Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, Hàn Khinh Vũ biến hóa. Theo thức ăn thơm phức mùi vị từ trong biệt thự bay ra. Đường Tu cười nói rằng, xem ra Trì Nam tìm đến hai vị bảo mẫu, ở tài nấu ăn phương diện không sai, chỉ là nghe cơm mùi tức ăn thơm. Đều câu dẫn ra ta muốn ăn. Đi thôi, chúng ta ăn cơm trước. Mục Huyền Oánh kinh ngạc nói. Tìm vú em, xin hai vị. Đường Tu giải thích, lúc đầu cho rằng Đường Tiểu Kim các nàng năm phải ở chỗ này ở một đoạn thời gian. Không nghĩ tới có người tới Ma Đô, cho nên liền thuận tiện đem các nàng mang đi. Mời hai vị bảo mẫu, chủ yếu là chiếu cố các nàng sinh hoạt hàng ngày. Nhưng người đã tới, mà Đường Tiểu Kim các nàng năm đi, ta cũng không tiện đem các nàng hai vị đánh đuổi, cho nên liền làm cho các nàng giữ lại, dù sao cái này biệt thự cũng cần có người quét tước. Mục Huyền Oánh liền vội vàng hỏi, Đường Tiểu Kim các nàng bị người nào mang đi? Mang đi nơi nào? Các nàng năm không phải là bị ngươi thu nuôi sao? Làm sao? Chấm ngoặc kép. Đường Tu cắt đứt lời của nàng, nói rằng, đích thật là ta thu nuôi các nàng, nhưng ta không có bao nhiêu thời gian chiếu cố, mà ta an bài người khác chiếu cố các nàng, cho nên không có vấn đề. Mục Huyền Oánh do dự một chút, cuối cùng gật đầu nói rằng, ta lúc nào mới có thể gặp lại đến các nàng. Đường Tu nói rằng, về sau tìm cơ hội a. Sau bữa cơm chiều, Trần Chí Trung lưu ở trong sân luyện tập đoán thể thuật. Mà Mục Huyền Oánh thì lôi kéo Đường Tu ly khai biệt thự. Đi ra bên ngoài đi bộ. Dùng Mục Huyền Oánh lời nói mà nói là tiêu hóa thức ăn. Nhưng mà hai người mới vừa đi ra khu biệt thự, Đường Tu chuông điện thoại di động liền vang lên, làm hắn mê hoặc là điện báo biểu hiện lại là một số xa lạ. Ta là Đường Tu, vị ấy. Đường Tu, ngươi ở đâu? Trong điện thoại di động, truyền ra Hàn Khinh Vũ thanh âm. Đường Tu nhíu mày, chậm rãi nói rằng, Tinh Lam khu biệt thự. Chờ đấy ta lập tức đi tới. Nói xong, Hàn Khinh Vũ liền cúp điện thoại. Mục Huyền Oánh nhìn cầm điện thoại di động hơi ngẩn người Đường Tu. Dùng khuỷu tay đụng một cái cánh tay hắn. Hiếu Kỳ nói, điện thoại của ai? Dĩ nhiên có thể cho ngươi thất thần. Đường Tu lấy lại tinh thần, nói rằng, Hàn Khinh Vũ. Mục Huyền Oánh nói rằng, ngươi chủ nhiệm lớp, nàng trễ như thế tìm ngươi làm cái gì? Đường Tu lắc đầu nói rằng, ta cũng không biết, nàng chỉ nói lập tức tới ngay, chưa nói tìm ta làm cái gì. Huyền Oánh, nếu không chính ngươi đi bộ một chút, ta trở về đợi nàng. Mục Huyền Oánh lưỡng lự khoảng khắc, lắc đầu nói rằng, ta cũng không đi chạy hết, chúng ta cùng nhau trở về đi. Ân, Đường Tu gật đầu. Hơn nửa canh giờ, Hàn Khinh Vũ lái xe tới đến khu biệt thự, hỏi rõ Đường Tu ở biệt thự lầu hào về sau, trực tiếp lái xe qua đây. Khi nàng tiến nhập biệt thự viện môn về sau, chứng kiến đang luyện võ Trần Chí Trung, cau mày. Nhưng cũng không có nhiều để ý tới. Đi thẳng tới biệt thự đại sảnh. Đường Tu, chúng ta nói chuyện. Hàn Khinh Vũ khuôn mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm ngồi trên ghế salon ở phòng khách Đường Tu nói rằng. Đường Tu hỏi, ngươi nghĩ nói chuyện gì? Hàn Khinh Vũ nói rằng, nói chuyện, chấm ngoặc kép, lời của nàng, theo ánh mắt di động đột nhiên ngừng lại. Trong ánh mắt của nàng toát ra khó tin quang mang, nhìn Mục Huyền Oánh dùng khăn lông khô xoa tóc còn ướt. Còn có nàng đồ ngủ đang mặc trên người, trong lúc nhất thời dĩ nhiên ngốc tại chỗ. Mục Huyền Oánh khẽ cười nói, Hàn lão sư tốt, phía trước chợt nghe Đường Tu nói ngươi muốn đi qua. Nếu chúng ta nhận thức, ta đi ra với ngươi chào hỏi. Hàn Khinh Vũ tâm lý có chút không được tự nhiên, hơi nhíu mày hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mục Huyền Oánh cười nói, ta qua đây ở nhờ. Hàn Khinh Vũ quay đầu nhìn về phía Đường Tu, chần chờ một chút phía sau hỏi, các ngươi ở nói yêu thương? Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, đã từng có người làm tổn thương ta thương quá sâu, ta hiện tại lười nói yêu thương. Huyền Oánh, ngươi đi nghỉ trước đi. Hàn lão sư tới tìm ta, tin tưởng nhất định có chuyện trọng yếu cùng ta nói chuyện. Mục Huyền Oánh khẽ cười nói, Hàn lão sư, ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi. Hàn Khinh Vũ nhìn chăm chú vào Mục Huyền Oánh bối ảnh, vẫn tiêu thất ở trong hành lang cửa một gian phòng cửa. Cái này mới đột nhiên gian quay đầu nhìn về phía Đường Tu, dò hỏi, ngươi mới vừa nói, đã từng có người tổn thương thương thế của ngươi quá sâu. Người kia có phải hay không gọi Tuyết Khuynh Thành? Đường Tu sắc mặt thốt nhiên đại biến, trong giây lát từ trên ghế salon đứng lên về sau, cặp mắt kia nổ bắn ra dày đặc quang mang, trầm giọng quát lên, nói cho ta biết, ngươi đến cùng nghĩ tới cái gì? Hàn Khinh Vũ tỉ mỉ quan sát đến Đường Tu biểu tình, trầm mặc có chừng mấy phần đồng hồ, mới, chỉ có, lắc đầu nói rằng, ta chỉ biết là tên này. Đường Tu hừ lạnh nói, ta hy vọng nghe được nói thật. Hàn Khinh Vũ nói rằng, ta nói đều là nói thật. Phía trước ta trong đầu mạc danh kỳ diệu xuất hiện những hình ảnh kia. Mấy ngày nay ta đã làm rõ, tuy là ta không biết những hình ảnh kia là làm sao chạy đến trong đầu của ta đi, nhưng ta có thể khẳng định, tuyệt đối cùng ta có quan hệ. Lại sau đó chính là hai cái tên, một cái Tuyết Khuynh Thành, một cái Đường Tu, hai người kia phảng phất đối với ta rất trọng yếu, thậm chí so với tự ta đều trọng yếu hơn. Đường Tu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lập tức thu hồi ánh mắt, một lần nữa ngồi ở trên ghế salon về sau, chỉ đối diện nói rằng, ngồi đi, ngươi trễ như thế tới tìm ta, tin tưởng ngươi muốn nói với ta cũng không phải là những thứ này. Hàn Khinh Vũ sau khi ngồi xuống, chăm chú nói rằng, Đường Tu, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta một sự tình, liên quan tới trong đầu ta những hình ảnh kia sự tình. Chớ chối, ngươi nhất định biết chút ít cái gì, bởi vì trong đầu ta xuất hiện có tên của ngươi. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, tên của ta, không phải ở năm đó ta tai nạn xe cộ hiện trường cứu ngươi thời điểm, ngươi nghe qua liền xuất hiện ở trong đầu của ngươi rồi sao? Hàn Khinh Vũ lắc đầu nói rằng, ta không phải nói cái này, là ngươi cùng Tuyết Khuynh Thành sự tình. Im miệng, Đường Tu phẫn nộ quát. Hàn Khinh Vũ sững sờ, bỗng nhiên nàng ấy ngưng trọng trên khuôn mặt, hiện ra nụ cười sáng lạn, thật sâu nhìn Đường Tu. Nàng nói rằng, xem ra, đã từng thương qua người của ngươi chính là nàng, mà ngươi cũng biết trong đầu ta xuất hiện những hình ảnh kia. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói cho ta biết a, ta muốn biết chuyện của các ngươi, cùng ta đến cùng có quan hệ gì? Đường Tu lạnh nhạt nói rằng, ngươi không có tư cách biết nói. Hàn Khinh Vũ nói rằng, ta có tư cách, bởi vì những hình ảnh kia ở trong đầu của ta ảnh hưởng nghiêm trọng đến ta, thậm chí ta phát hiện những hình ảnh kia đã bắt đầu ảnh hưởng cuộc sống của ta, thậm chí là ảnh hưởng tính cách của ta. Nhìn thấy không, đây là ta từ một cái trong hình học được, loại thủ đoạn này căn bản cũng không phải là nhân loại bình thường có thể có. Nói, Hàn Khinh Vũ chậm rãi đánh bắt đầu tay trái mà đặt ở giữa hai người cái kia cái khay trà bên trên. Vài cái chén không lẳng lặng lơ lửng, khoảng cách mặt bàn có hơn 10 cm, tĩnh bất động. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Tu ngây dại, hắn khó tin nhìn Hàn Khinh Vũ, hỏi, ngươi làm như thế nào? Hàn Khinh Vũ nói rằng, ta cũng không rõ ràng, từ lần trước những hình ảnh kia xuất hiện ở trong đầu ta về sau, ta cũng cảm giác trong thân thể sinh ra một dòng nước ấm. Thậm chí ta còn có thể khống chế cái kia dòng nước ấm. Trải qua trong hình một ít tình huống, ta học được đem cái kia dòng nước ấm thả ra ngoài. Do đó có thể khống chế một ít gì đó. Thậm chí, cơ thể của ta cũng xuất hiện vấn đề. Tiếng nói của nàng hạ xuống. Một cái tát hung hăng vỗ vào bàn trà thủy tinh công nghiệp mặt trên. Mà cái kia thủy tinh công nghiệp mặt lấy nàng vỗ xuống một chưởng kia làm trung tâm. Từng đạo khe hở hướng phía bốn phía nứt ra. Phanh, chấm ngoặc kép, bàn trà mặt bàn tứ phân ngũ liệt. Tán lạc đầy đất, đường tu trong giây lát đứng lên. Hắn vạn lần không ngờ. Chính mình tại Ma Đô Đại học đón người mới đến trong dạ tiệc đàn hát một khúc. Vậy mà lại đối với Hàn Khinh Vũ mang tới như vậy biến hóa kinh người. Trước mắt những thủ đoạn này, căn bản cũng không phải là một người bình thường có thể làm được. Vươn tay cổ tay, đường tu trầm nói rằng, Hàn Khinh Vũ không chút do dự đem cổ tay vươn ra. Đường tu ngón tay của khoát lên Hàn Khinh Vũ mạch đập. Theo cảm giác, hắn thần thức cũng mau tốc độ theo phần kia cảm giác tiến nhập Hàn Khinh Vũ trong cơ thể. Đi qua quan sát, hắn đích xác phát hiện Hàn Khinh Vũ trong cơ thể trong kinh mạch. Có một cỗ phi thường hùng hậu khí lưu tự hành vận chuyển. Mà vận chuyển lộ tuyến nghiễm nhiên là một bộ công pháp tu luyện trụ cột lộ tuyến. Dấu bé cửu Hàn Huyền công dấu lớn tầng thứ nhất công pháp lộ tuyến. Đường tu khóe miệng co giật vài cái, buông ra Hàn Khinh Vũ cổ tay về sau, một lần nữa lui lại, ngồi trở lại đến phía sau trên ghế salon. Đi qua quan sát, hắn đã xác định Hàn Khinh Vũ học được là năm đó Tuyết Khuynh Thành tu luyện tiên giới nhất công. Pháp đính cấp dấu bé cửu Hàn Huyền công dấu lớn, thậm chí bộ này có 102 tiên pháp hay là hắn truyền thụ cho Tuyết Khuynh Thành. Hiện tại, Hàn Khinh Vũ bởi vì trong cơ thể chân nguyên dựa theo dấu bé cửu Hàn Huyền công dấu lớn tầng thứ nhất tu luyện. Lộ tuyến tự hành vận chuyển, đưa tới hắn chẳng những có thể thi triển ra khống vật quyết. Thậm chí của nàng thể chế cũng nhận được thay đổi cực lớn. Vì vậy, nàng mới vừa một trưởng kia, hoàn toàn là bởi vì nàng lực lượng đề thăng. Gắng gượng đem thủy tinh công nghiệp mặt bàn cho đập nát. Hàn Khinh Vũ cũng theo đó ngồi xuống. Nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm đường tu hỏi. Nói cho ta biết, đây rốt cuộc là tình huống gì? Tuy là ta trong cảm thụ, thân thể biến hóa với ta mà nói chẳng những không phải là chuyện xấu. Còn giống như là chuyện tốt, nhưng ta vẫn là không yên lòng. Đường tu lắc đầu nói rằng, ta hiện tại hy vọng nhất biến hóa, cũng không phải của ngươi thân thể, mà là đầu óc của ngươi. Nếu như ngươi có thể toàn bộ nhớ lại, có một số việc cũng có thể giải quyết. Bất quá, ta có thể cho ngươi thời gian, để cho ngươi chậm rãi nghĩ. Ta tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ đem tất cả mọi chuyện đều nhớ tới. Hàn Khinh Vũ ngẩn người, cau mày nói rằng, nhớ tới. Ngươi nói trong đầu ta mặc danh kỳ diệu xuất hiện hình ảnh. Toàn bộ đều là ta. Ký ức, đường tu nhàn nhạt nói rằng, có phải hay không ký ức, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Được rồi, ta có thể nói cho ngươi biết là, thân thể ngươi biến hóa đối với ngươi mà nói, chẳng những không có chỗ hỏng, còn mới có lợi, ngươi cứ yên tâm đi. Hàn Khinh Vũ nói rằng, đường tu, ngươi đừng hồ lộng ta. Đường tu sắc mặt lạnh lẽo, đạm mạc nói rằng, ta làm sao hồ lộng ngươi? Thân thể ngươi biến hóa, cái kia là chuyện của ngươi, theo ta có một đồng tiền quan hệ. Ngươi trễ như thế tới tìm ta, hướng ta vấn đề, ta cũng tất cả đều trả lời ngươi. Ngươi còn đối với ta nghi vấn cái gì? Hàn Khinh Vũ nói rằng, ta không minh bạch, ngươi vì sao phải giấu giếm một ít chuyện trọng yếu nhất? Thế nhưng, ta có thể khẳng định là, ngươi cũng không là người bình thường. Bằng không, chứng kiến ta đột nhiên có năng lực đặc thù, không có khả năng nhanh như vậy từ trong rung động tỉnh lại. Thậm chí, ngươi đi qua bắt mạch cho ta chẩn đoán bệnh, là có thể biết rõ ràng cơ thể của ta biến hóa là chuyện tốt.